Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 821, yến hội. Để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là trong những người này vẫn còn có mấy vị là phong vận vẫn còn bán lão từ nương. Thậm chí trong đó còn có một vị nhìn qua mới bất quá ngoài 30 thiếu phụ thôi. Luyện đan một đạo có thể nói vô cùng phiền phức. Hơn nữa không bình thường khảo nghiệm thiên phú. Tiêu Nhiên trước đây gặp qua tối cao cấp luyện đan sư. Cũng chính là Liễu Trà A. Thế nhưng Liễu Trà khoảng cách đan thánh còn có một đoạn dài phát hiện. Mà có thể trên người mặc đan tháp trưởng lão trang phục ngồi ở chỗ này. Tự nhiên đều là đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đang quan sát những người kia đồng thời. Những người kia cũng ở hiếu kỳ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Thậm chí có vài vị cũng không nhịn được trực tiếp đem chính mình khí tức bao trùm đến Tiêu Nhiên. Trên thân, đến dò xét Tiêu Nhiên tu vi. Cho dù đối với loại hành vi này có chút không thích. Nhưng Tiêu Nhiên cũng có thể lý giải những người này tại sao lại như vậy. Hiển nhiên đều là không thể tin được chính mình là cái kia Tiêu Nhiên. Bất quá đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng không dễ nói quan hệ. Chỉ là cùng những người này gật gù, liền trực tiếp cất bước tiến vào trong phòng. Lĩnh hắn lại đây người thị nữ kia kính nể liếc mắt nhìn mọi người tại đây sau. Vội vàng xoay người rời đi. Ở bên trong tùy ý chọn một chỗ trống không chỗ ngồi xuống sau. Tiêu Nhiên liền phối hợp suy tư lên đón lấy cần xử lý sự tình. Mà những người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả chủ động với bọn hắn mở miệng chào hỏi ý. Tứ đều không có. Mỗi một người đều bất ngờ. Không nghĩ tới một cái vừa đi vào trưởng lão. Lại vẫn dám như thế ngông cuồng. Chỉ là mọi người đều biết rõ hội trưởng cùng phó hội trưởng đối với Tiêu Nhiên coi trọng. Cũng không có bất kỳ người nào đồng ý khi này cái chim đầu đàn đắc tội Tiêu Nhiên. Thời gian ở Tiêu Nhiên suy nghĩ chúng qua rất nhanh. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà. Phó hội trưởng Tử Vân cùng với hội trưởng Hồng Thiên Ninh liền trước tiên sau đó đến trong phòng này. Đồng thời tỉ mỉ đem Tiêu Nhiên giới thiệu cho đông đảo đan tháp trưởng lão nhận thức. Đồng thời cũng cho Tiêu Nhiên tỉ mỉ giới thiệu những người trưởng lão thân phận. Địa vị chờ chút. Làm Tiêu Nhiên nghe đến mấy cái này người tu vi hầu như đều là tử phủ cảnh hậu kỳ thời điểm. Làm thật là có chút âm thầm hoảng sợ. Một cái nho nhỏ đan tháp phân bố. Dĩ nhiên tụ tập hơn 10 vị tử phủ cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Trong đó còn có mấy vị là tử phủ cảnh đỉnh phong. Còn lại tử phủ cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ càng là đếm không xuể. Nếu là theo những thế lực khác đối kháng đứng lên. E sợ vẫn đúng là không chắc sợ ai. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ. Chuyện như vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Những này đan tháp trưởng lão phía sau cũng có từng người thế lực dựa vào. Thậm chí trong đó một ít liền dứt khoát là xuất từ Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia. Chỉ cần có bọn họ những này đan thánh lưu giữ ở. Mấy cái kia thế giới địa vị liền vĩnh viễn không người dao động. Bất quá ở trong những người này, cũng không có Tần gia cung dưỡng đi ra đan thánh, thậm chí ngay cả toàn bộ đan tháp bên trong, đều không có thuộc về Tần gia đan thánh. Phía dưới chỉ có mấy cái cấp bậc tông sư luyện đan sư là Tần gia chi phí nhiều năm bồi dưỡng được. Đến, bất quá theo Tiêu Nhiên mọi người tướng so ra, vốn là không lấy ra được đồ, vật, nếu là ngày sau Tiêu Nhiên muốn động Tần gia nói, cũng là thiếu một phần lo lắng. Lẫn nhau giải quá sau, hội trưởng Hồng Thiên Ninh đi tới Tiêu Nhiên trước mặt đối với Tiêu Nhiên thấp giọng đạo. Tiêu Nhiên a, người đi trước sát vách đem đan tháp cho người bộ kia trưởng lão trang phục thay đi. Được, Tiêu Nhiên gật gù, cũng không cự tuyệt, trực tiếp xoay người liền đi ra qua. Nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng, hội trưởng Hồng Thiên Ninh khóe miệng lộ ra một tia hòa ái nụ cười. Hắn lúc trước còn lo lắng Tiêu Nhiên không vui đổi đây. Bất quá bây giờ nhìn lại, Tiêu Nhiên đúng là rất tốt nói. Không hẳn sẽ công phu. Trên người mặc tương bạch vân vân, ống tay có thêu một con đơn giản ngân sắc luyện đan lô đồ án trường bào Tiêu Nhiên liền từ bên. Ngoài một lần nữa đi tới. Cùng lúc trước trên người mặc hắc sắc trang phục thời điểm so với. Hiện nay trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, Tiêu Nhiên cả người cũng để lộ ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, có vẻ càng thêm hấp dẫn người. Liền ngay cả lúc trước những người xem Tiêu Nhiên có chút khinh bỉ các trưởng lão, cũng đều là có chút kinh diễm. Chánh thức là bị Tiêu Nhiên bây giờ bộ này phong lưu phóng khoáng dáng dấp cho kinh hãi đến. Bất quá theo phó hội trưởng mấy câu nói, bầu không khí như thế này cũng là tùy theo kết thúc. Một ít trưởng lão trực tiếp tùy tùng phó hội trưởng Tử Vân đi xuống lầu chiêu đãi những người chạy tới chào khách nhân, mà còn lại những người trưởng lão cũng không có rỗi rãnh. Lẫn nhau trong lúc đó chậm rãi trò chuyện, Tiêu Nhiên làm sau đó người vừa bắt đầu cùng những người này chưa quen thuộc, đúng là không có sao vậy tiếp xúc. Bất quá trải qua hội trưởng Hồng Thiên Ninh giới thiệu, thêm vào Tiêu Nhiên có lòng muốn giải Bạch Ngọc Thành cùng với linh giới bên trong một ít kỳ văn dị sự, chủ động hỏi ý phía dưới, những người kia cũng không có từ chối. Sau đó lẫn nhau hẹn nói chuyện càng hòa hợp, đúng là từ từ theo những người này cho tới một khối. Thậm chí đến cuối cùng cùng một ít trưởng lão trong lúc đó thẳng thắn cũng trực tiếp lẫn nhau xưng huynh đạo đệ. Xem một bên ngồi ngay ngắn Hồng Thiên Ninh trên mặt vẻ vui mừng dần dày. Thời gian tại mọi người tán gẫu bên trong bay nhanh trôi qua. Đảo mắt đã là nửa canh giờ quá khứ. Ngoại giới Thái Dương cũng đã đạt đến phơi nắng ba sao trình độ. Tiêu Nhiên mới ở hội trưởng Hồng Thiên Ninh mọi người dẫn dắt đi, nương theo một trận dài lâu chuông vang âm thanh đi xuống đan tháp. Lần này, hội trưởng Hồng Thiên Ninh mang theo Tiêu Nhiên mọi người cũng không tiếp tục đi tới đan tháp phía trước, mà chính là trực tiếp từ phía sau một chỗ đại sảnh thiên môn vị trí đi tới đan tháp sau khi. Cái này đan tháp sau khi, Tiêu Nhiên còn là lần đầu tiên kiến thức, chỉ một cái liếc mắt, liền bị bên trong kỳ hoa dị thảo cho chánh thức kinh hãi đến. Bên trong đủ loại thiên tài địa bảo trồng trọt đâu đâu cũng có. Hơn nữa đại bộ phận đều là có quy luật hỗ trợ lẫn nhau. Võ giả hành tẩu ở bụi hoa trong lúc đó, chỉ là hít vào một hơi, liền có thể cảm thấy tinh thần đại chấn. Hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Hơn nữa tại đây chút hương hoa trong lúc đó, còn không ngừng có thất sắc thải điệp uyển chuyển nhảy múa, gọi người xem lưu luyến quên về. Cùng trong này phong cảnh so sánh, Tiêu Nhiên hiện ở mới biết rõ. Lúc trước thấy được Ngự Bắc Hà nơi nào lưu ly thành căn bản là không tính là quan hệ. Nơi nào tuy nhiên cũng là bách hoa bao vây, hoa điệp đầy trời, nhưng theo bên này căn vốn là không cùng đẳng cấp. Tiêu Nhiên ở hết nhìn đông tới nhìn tây, còn lại trưởng lão mọi người cũng đã là nhìn quen giống như vậy. Chỉ là trên mặt mang theo cười nhạt, chỉ điểm bốn phía hương hoa không ngừng trò cười quan hệ. Hiển nhiên đều là sớm gặp qua tình cảnh thế này, mà hội trưởng Hồng Thiên Ninh cũng không có quên Tiêu Nhiên. Trái lại còn theo Tiêu Nhiên giới thiệu trong này một ít hoa cỏ, cùng với vì sao sắp xếp thành như vậy, để Tiêu Nhiên là cảm thấy ngạc nhiên, bất quá cũng coi như là học được. Xuyên qua vườn hoa sau khi, ở Hồng Thiên Ninh hội trưởng dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên đám người đi tới hậu viện bên trái vị trí một chỗ cự đại trạch viện bên trong. Bên trong sớm đã là người đến người đi, tiếng người huyên náo rất náo nhiệt. Tiêu Nhiên đoàn người mới vừa tiến vào trong, bên trong ồn ào thanh âm nhất thời yên tĩnh lại. Tiếp theo chính là liên tiếp các loại hồng hội trưởng được, hoặc là một cái trưởng lão tốt loại hình tiếng chào hỏi không dứt bên tai. Ngược lại là bắt chuyện xong những người khác sau, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đây là một vị bọn họ cũng chưa từng thấy người. Hơn nữa còn trên người mặc đan tháp trưởng lão trang phục. Không cần đoán, cũng đều biết đây chính là đan tháp mới lên cấp nhị phẩm đan thánh Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 822, trên yến hội thu hoạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.